Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 91, ngoan hài tử. Dưới ánh trăng, 46 người tụ tập cùng một chỗ. Tất cả mọi người chằm chằm Trương Tiểu Lôi cầm trong tay cái này tinh xảo thánh đản lễ vật gói lại. Phát ra trận trận hồng quang, thanh lãnh dạ không trung. Đây là bôi hồng sắc quang hoa. Nhóm lửa mỗi một người đơn độc trong lòng hy vọng, trước không được bận bịu mở ra. Đằng Vân Phi thanh âm băng lãnh nói một câu. Đã có không ít người không kịp chờ đợi muốn để Trương Tiểu Lôi mở ra gói lại. Mở ra trước nhìn xem a, đến tột cùng là cái gì? Đúng a, mở ra xem một chút đi. Quái vật ngươi đây là ra hỏa khó là muốn. Một trận phẫn nộ giống lên một tiếng vang lên. Tất cả im miệng cho ta. Truy kích giả chừng chu vi tín ngưỡng giả nhóm. Có thể nói rõ nguyên do này. Quái vật, ít nhất phải để chúng ta tất cả mọi người tin phục. Mặc dù đây là tiểu cô nương. Chẳng những cái này cũng liên quan đến chúng ta bây giờ sinh tồn. Độc xà nhãn thần hồ nghi chằm. Chằm Đằng Vân Phi, lễ vật chỉ có một kiện. Mà lại là ngoan hài tử lễ vật. Tiểu Lôi ngươi nói cho ta biết. Người đệ nhất thiên đến thứ hai thiên cứu lại liệp sát cái dạng gì con mồi. Trương Tiểu Lôi ngại ngùng cúi đầu. Lúc này Trương Tiểu Kiệt đứng ra đến. Con mồi đều là ta một người đơn độc giết. Nàng đệ nhất thiên chỉ liệp sát qua một cái lớn một chút cấp E lão thử. Thứ hai thiên tắc liệp sát qua cấp D rắn. Những cái kia tay trói gà không chặt ấu tể. Nhiều lần hắn đều bị ta đừng giết. Rõ minh sát sau khi chết có không ít tích phân. Không nghĩ tới, đã đến cho ngươi mềm yếu như vậy ra hòa. Ngươi, mới không phải mềm yếu. Đối mặt Trương Tiểu Kiệt lý do thoái thác, Trương Tiểu Lôi hô ra đến. Gương mặt phi hồng khí thở hổn hển nhìn chu vi tín ngưỡng giả. Một cái tay đặt tại trên trán nàng. Tại người thế giới bên trong, khi nhục nhỏ yếu loại này sự tình, sẽ chỉ phát sinh ở người yếu trên thân. Ngắn ngủi một câu về sau. Đằng Vân Phi giải thích, còn lại hạ tam thiên, rõ thiên đại lượng cấp A dã thú, chút ít cấp S dã thú, tới đệ lục thiên, cấp S dã thú, về phần thứ bảy thiên, không có đối ứng đẳng cấp, đến tột cùng là vì cái gì? Nếu như ta nhóm thứ năm thiên dùng đây đối với tín ngưỡng giả lợi tốt lễ vật, còn lại hai ngày, nên làm cái gì? Đương nhiên. Đã cái này liên quan đến hiện tại toàn thể tín ngưỡng giả sinh tử. Các ngươi có thể bỏ phiếu. Quyết định tới là không sử dụng cái này lễ vật. Đằng Vân Phi sau khi nói xong rời đi đám người. Không ít người sắc mặt đều rất kém cỏi. Vẫn là có người quyết định mở ra lễ vật. Mà số lượng cũng không ít. Dần dần tiếng cãi vã nổi lên bốn phía. Không ít người hạng Trương Tiểu Lôi. Làm cho nàng mở ra lễ vật. Trương Tiểu Lôi ôm gói lại, ngồi xổm ở bên trên nhắm mắt, tỉ tỉ mở ra đi, đem gói lại, chỉ cần mở ra, thứ năm thiên chúng ta nên có thể bình yên vô sự chống đỡ qua. Trương Tiểu Kiệt nhãn thần hưng, phấn nhìn Trương Tiểu Lôi trong tay gói lại, cơ hồ nghiêng về một bên tất cả mọi người ủng hộ mở ra gói lại. Các ngươi đám này ra hòa, Đằng Vân Phi kéo lại Sở Mộng, lắc đầu. Cuối cùng 40 người quyết định mở ra gói lại, đã phân hai nhóm, cùng nhìn nhau, Trương Tiểu Lôi xin giúp đỡ nhìn Đằng Vân Phi, tay nàng đặt ở gói lại hồng duy băng tiến lên đã diễn biến thành nhao nhao tiếng nghị luận nổi lên. Bốn phía, chàng diện một lần mất khống chế, không ngừng có người nói ý nghĩ của mình, mở ra gói lại sau như thế nào lợi tốt, nhưng mà trên mặt tất cả mọi người, cơ hồ đều một cái bộ dáng. Muốn sống sót, nhìn một mặt mỉm cười Đằng Vân Phi, Trương Tiểu Lôi đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu, các ngươi đều không được ầm ĩ, ta quyết định nghe đại thúc, là ta, không phải là các ngươi không có quyền để cho ta mở ra, một trận thở dốc, Trương Tiểu Lôi mặt đỏ, dưới bầu trời đêm ồn ào im bặt mà dừng, Đằng Vân Phi đứng, đi qua, đem lễ vật cất vô phòng bên trong. Tiếp theo đến lượt thảo luận dưới thứ 5 thiên tình huống. Cấp S dã thú, tốc độ 36, độ cứng 24, kháng tính 14, 4, phần lớn người mặt bên trên thấu bất mãn, Hôm qua mặc dù thuận lợi tại cấp A dã thú thủ hạ trốn qua một kiếp. Chẳng những không có người muốn lại trở lại loại kia dị không gian bên trong. Chịu đựng 16 giờ. Như là ngục dày vò. Bao giờ cũng đều phải lo lắng. Dã thú răng nanh móng vuốt. Đây là căn bản không có khả năng. Rạng sáng 4:30. Đằng Vân Phi tại nói đơn giản dưới thứ 5 thiên cần thiết phải chú ý sự tình về sau. Liền trở về gian phòng nghỉ ngơi. Một đám mờ mịt mà phẫn nộ tín ngưỡng giả. Chặt chằm chằm Trương Tiểu Lôi. Sở Mộng một thanh níu lại Trương Tiểu Lôi. Tiểu Lôi đi. Có thể nghỉ ngơi đến 7:10. Này ra hỏa điên này. Độc Xà sắc mặt rất kém cỏi. Còn có không ít không muốn trở về gian phòng tín ngưỡng giả. Đều tại riêng phần mình đàm luận. Nhiều người như vậy cùng một chỗ tụ tập tại chật hẹp dị không gian bên trong. Một khi xuất hiện một chút xíu sai lầm, nhất định sẽ toàn diệt. Mà sau khi tiến vào hình đến tột cùng là cái gì? Hội đổi mới ra đến dã thú là cái gì? Căn bản vô pháp liền được. Cấp S dã thú có thể sẽ không giống cấp A dã thú như vậy nhẹ nhõm. Cao như vậy kháng tính. Không có cấp D hoặc là trở lên ma pháp là không được đi. Truy kích giả nói, đã có người bắt đầu ở lẫn nhau nghi kỵ. Dưới loại tình huống này, duy nhất khả năng còn sống khả năng chỉ có một điểm. Có người sung làm mồi nhử, mà nhất định phải tiếp tục không ngừng sung làm mồi nhử. Ai cũng sẽ không nguyện ý làm loại sự tình này. Truy kích giả nhìn liếc một chút chính mình trên đầu vai vết thương. Đêm hôm qua thiên nhất cái sai lầm dẫn đến. Nếu như không phải Hồng Trần kịp thời sử dụng trọng lực tạp bài lời nói. Chính mình toàn bộ cánh tay đều không có. Mà phân tán lời nói. 46 người. Nhiều nhất có thể làm 4 tổ. Đối mặt cấp S dã thú. Như thế chọn người cân nhắc căn bản cũng không khả năng chống nổi 16 giờ. Đây là 46 người còn nhất định phải diệt trừ đêm tối cùng lam huyết người. Cái kia nô lệ Sở Mộng có thể bỏ qua không tính. Tại gian nan như vậy tình huống dưới, tất cả mọi người gửi hy vọng ở Trương Tiểu Lôi này phần thần bí lễ vật là không có sai. Mà một liên tưởng đến, nếu như một khi người chết, bình quân phân lên cao. Nghĩ đến đây, truy kích giả trên trán, tinh mịn mồ hôi liền thấm ra đến. Hắn nhếch miệng, phẫn hận nửa ngồi ở trên, nhất quyền đánh xuống dưới. Sáng sớm 7:35, thứ 5 thiên. Tiểu Lôi, người cảm thấy đi bên nào tốt? Đằng Vân Phi hỏi một câu, lập tức liền kích thích bất mãn. Trương Tiểu Lôi nơm nớp lo sợ chỉ hướng đông trên. Ta cảm thấy qua phía tây tốt a, hay là mặt phía bắc a? Không muốn đi ra hỏa cứ việc lưu lại là được. Một đoàn người lần lượt cùng một chỗ xuống núi. 46 tên tín ngưỡng giả cùng một tên nô lệ. Mỗi người đều ánh mắt đờ đẫn đang nhìn chính mình giới diện. Kiểm tra kỹ năng, trang bị, tạp bài, tiêu hao phẩm, một lần vừa một lần xem xét, tại trong rừng rậm, rất nhanh liền tìm tòi đến 5 cái dị không gian. Này thiên dị không gian số lượng rất nhiều. Tiểu Lôi, người cảm thấy tiến cái nào tương đối tốt? Đằng Vân Phi nói tiếp một câu. Trương Tiểu Lôi ồ một tiếng, che đầu, một mặt xoắn xuýt, bất mãn tâm tình càng ngày càng nghiêm trọng. Chẳng những không đó đầy tín ngưỡng giả lại vô pháp phát tiết ra đến. Mỗi người đều phải chằm chằm Trương Tiểu Lôi. Bởi vì trong tay nàng nắm giữ thánh đản lễ vật. Lam huyết người không biết làm sao cười khổ. Hắn thần sắc tiều tụy. Đọc đêm tối. Vết thương đã tại di động bên trong. Bắt đầu sinh mủ nhiễm trùng. Mặc dù cho hắn dùng qua giảm viêm kháng khuẩn thuốc. Chẳng những cũng không có bao nhiêu khởi sắc. Thời gian từng giây từng phút qua, lo nghĩ tâm tình lan tràn, nhìn đã tuyển định cửa vào, này lại càng xem phảng phất càng giống dã thú miệng lớn. Đằng tiên sinh, ngươi là cố ý, Lam huyết người thừa cơ nhỏ giọng tại Đằng Vân Phi bên cạnh nói thầm một câu. Hắn biết rõ, hiện tại đám này tín ngưỡng giả, mặt ngoài đoàn kết, chẳng những ngầm đều tại lẫn nhau tính kế, đại bộ phận đều là như thế. Nếu như Trương Tiểu Lôi thánh đản lễ vật, có thể cướp đoạt lời nói. Bọn họ đã sớm động thủ. Đằng Vân Phi cách làm là cưỡng chế đem những này tín ngưỡng giả buộc chung một chỗ. Đây là duy nhất có thể cưỡng chế để tất cả mọi người đoàn kết biện pháp. Đại thúc ngươi thật là xấu. Làm sao để cho ta tới Tuyền? Đằng Vân Phi mỉm cười lắc đầu. Tiểu Lôi ngươi là ngoan hài tử. Cái này trong hoạt động duy nhất ngoan hài tử. Cho nên ngươi là may mắn. Có thánh đản lễ vật. Chúng ta đều muốn dựa vào ngươi phần này may mắn. Sống sót. Lập tức Trương Tiểu Lôi liền bất mãn. Bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Đại thúc ngươi gạt người. Đằng Vân Phi nói chuyện thanh âm rất lớn. Đặc biệt là đang nói thánh đản lễ vật cùng may mắn thời điểm. Cố ý nói cao âm lượng. Thời gian đến. Đi thôi. Vừa tới 8 điểm. Đằng Vân Phi liền bước vào dị không gian môn. Tín ngưỡng giả nhóm lo nghĩ tranh nhau chen lấn tiến vào. Một thanh thật dài khí tức nôn ra đến. Cũng không có người cân nhắc hạn chế. Điểm này xem như chặn. Mênh mông đầu gối thảo. Nơi xa một cái sạch sẽ thanh tịnh hồ nước. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì che chắn vật. Nương theo một trận giống giống quái khiếu. Khoảng cách tín ngưỡng giả nhóm 500 gạo có hơn hồ nước nổi lên gợn sóng. Một cái màu nâu nửa vòng tròn lớn cức. Giống như buồm. Theo trong nước phù ra đến. Thật dài miệng giống như ngạc ngư. Tráng kiện hữu lực hai chân đạp vào thảo. 20 đến mét dài. Cao 4 mét, cấp S cước long Spinosaurus, từng đôi trợn tròn con mắt, đây là gia hỏa kích cỡ so với hôm qua nhìn thấy những khủng long đó phần lớn. Tại chạy trong nháy mắt, đại trấn rung động, này đinh tai nhức óc gào thét quái hống âm thanh đập vào mặt. Một cỗ cơ hồ đem thảo đè cho bằng phong áp kích thích mỗi một cái tín ngưỡng giả thần kinh. Ta chỉ nói lần một, không có lòng tin gia hỏa liền đến biên giới địa phương. Nghĩ biện pháp phụ trách hấp dẫn trợ giúp. Có tự tin người. Hôm qua làm qua dụ di nần đi theo ta. Đằng Vân Phi ném đi trong tay tàn thuốc. Chạy. Sở Mộng lập tức theo qua. Hướng khía cạnh bôn đằng. Vẫn là trước sau như một. Đằng Vân Phi quyết định qua sung phong. Trước mắt cước long Spinosaurus nghiêng vươn người tiểu tử nghiêng. Hai chân tại bôn đằng. Cơ hồ đã thấy tàn ảnh. 36 tốc độ tăng thêm. Ngắn ngủi 400 gạo, 10 giây không đến thời gian, cước long Spinosaurus đã đi tới trung tâm địa phương, huyết hồng hai mắt chừng ở được trên mặt cái này nhỏ bé vô cùng người. Phanh một tiếng, Sở Mộng nửa ngồi tại trong bụi cỏ, bóp cò súng, viên đạn tại cước long Spinosaurus trên thân nổ tung, liền một tia dấu vết đều không có để lại, lập tức nhị liên ba phát tiếng vang lên. Tại chạy trên đường cước long Spinosaurus dừng lại. Xem chừng phát ra một trận gào thét. Dưới chân một cái nhỏ bé thân hình đã theo hắn giữa hai chân xuyên toa quá khứ. Vận khí coi như không tệ. Hô một tiếng. Tại cước long Spinosaurus hấp dẫn chú ý lực một sát na. Đằng Vân Phi trong tay câu chảo vung ra cước long Spinosaurus trên lưng. Ôm lấy đột xuất khớp xương. Hắn nhanh chóng thuận cước long Spinosaurus cái đuôi leo đi lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.